Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 493, chương 493, thí luyện kết quả công bố. Mà chủ thí hiện khảo thí tổng cộng thời gian là 5 cái tiếng đồng hồ. Các người chơi tổng có 3 lần chọn lựa nguyên liệu nấu ăn cơ hội. Cuối cùng lấy phẩm chất cao nhất một đạo ma ăn món ăn chỗ thu được điểm tích lũy. Tiến hành cuối cùng bài danh, nếu như lựa chọn giai đoạn thấp nguyên liệu nấu ăn nói. Thời gian là tương đối dư giả, bởi vì nguyên liệu nấu ăn xử lý đơn giản. Đây cũng là lớn bộ phận người chơi lựa chọn giai đoạn thấp nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân một trong. Cao đoàn nguyên liệu nấu ăn bởi vì nội bộ linh năng chút quá mức dồi dào. Cần muốn khắc họa nhiều đạo có thể tổ hợp mới có thể đem nó đầy đủ lợi dụng. Này không thể nghi ngờ kéo dài gia công xử lý thời gian. Đối với lựa chọn cao đoan nguyên liệu nấu ăn người chơi tới nói. 5 cái tiếng đồng hồ. Bọn hắn có lẽ chỉ có một lần cơ hội. Bài trừ những cái kia cam chịu lung tung lựa chọn người chơi bên ngoài. Dám lựa chọn cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Không thể nghi ngờ là đối với chính mình thực lực có 10 phần lòng tin này bộ phận người chơi. Lúc này khảo thí đã qua đi 3 tiếng đồng hồ rồi. Lớn bộ phận người chơi đều hoàn thành rồi đạo thứ nhất nguyên liệu nấu ăn chế tác. Giờ phút này 4 server lớn thí luyện điểm tích lũy bảng xếp hạng trên. Lít nhà lít nhít bày ra lấy lượng lớn mà ăn món ăn. Nhưng là so sánh với cái khác server hơi có vẻ đơn điệu ma ăn món ăn. Trung server điểm tích lũy bảng danh sách trên món ăn liền lộ ra càng phong phú. Xào, nổ, xào lăn, chiên, nấu, rán, thiếp, đốt, hầm, trưng, thộn, nấu, quái, sang, trộn lẫn, ướp, nướng, lỗ, đông lạnh, nhổ tia, chất mật. Hun, quyển, trượt, hấp, khác biệt nấu nướng phương thức chỗ chế ra ma ăn để người hoa mắt hỗn loạn. Đáp ứng không xuể, có thể nói tất cả nấu nướng phương thức đầy đủ mọi thứ. Thấy như vậy một màn, kỳ thực vui vẻ nhất cũng không phải là Lục Vô, mà là Tiểu Bắc Ly, làm thành một tên có được đặc quyền nhỏ tay thiện nghề. Giờ phút này nàng lấy giám sát làm tên. Đang ăn vụng các người chơi chỗ chế làm món ăn. Đương nhiên, nàng cũng rất có phân tắc. Đối với những cái kia món ăn, đều là cái miệng nhỏ nếm thử một phen liền đổi được dưới một món ăn. Nhiều như vậy món ăn, lúc này Tiểu Bắc Ly cảm giác chính mình bị hạnh phúc bao vây. Trái một thanh, phải một thanh, ăn quên cả trời đất, mà lại, làm thành nhỏ mỹ thực ra. Nàng còn chuyên chọn những cái kia bị thần khí đánh giá tương đối cao món ăn ra tay. Như là một cái kiếm ăn con chuột nhỏ vậy tại thí luyện không gian bên trong du tẩu lấy. Ăn trộm vui sướng, đối với Tiểu Bắc Ly tới nói, thật sự là cực kỳ tốt. Mặc dù đều là giả lập món ăn, không cách nào ăn no bụng, nhưng là vị giác trên thể nghiệm là tồn tại. Cho nên đối với Bắc Ly tới nói, đều như thế, tranh tài tiến trình đi đến thứ 4 giờ thời điểm, các người chơi bắt đầu tăng tốc mà ăn chế tác tốc độ. Phải chăng có năng lực tấn cấp trước 1 vạn tên thu hoạch được ma chủ chuyển chức tư cách? Sắp sẽ công bố, bởi vì bảng xếp hạng tồn tại, các người chơi là có thể nhìn thấy chính mình để giao cái kia đạo ma ăn sắp xếp ở bảng điểm số. Thứ mấy vị? Này không thể nghi ngờ liên hồi thí luyện khảo thí khẩn trương cảm giác. Rất nhiều người chơi nhìn thấy chính mình không có tiến vào trước 1 vạn tên sau. Cũng đều lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Bắt đầu chọn lựa cao đoan nguyên liệu nấu ăn. Tiến hành cuối cùng chạy nước rút. Đương nhiên, lựa chọn như vậy đồng dạng xác suất thành công cực thấp. Bởi vì nguyên bản liền thời gian không đủ. Lại thêm lên lựa chọn khó lấy xử lý linh tài, càng là tăng thêm rồi chế tác quá trình bên trong độ khó. Cho nên khó lấy hoàn thành, khẩn trương như vậy tỉ thí, để các người chơi 10 phần có lớn nhập cảm, Rất nhiều người chơi ở ma ăn chế tác quá trình bên trong càng là gấp cái trán đổ mồ hôi. Kỳ thực đây cũng là chinh chiến trò chơi này mị lực chỗ ở. Trong trò chơi, hệ thống hoàn thiện, sinh hoạt nghề nghiệp. So sánh với cái khác, trò chơi mô bản thức sinh hoạt nghề nghiệp càng thêm chân thực, còn có lớn nhập cảm. Mặc dù nội dung là phức tạp một chút, nhưng này đồng dạng là thi đấu mị lực co lại ở. Dùng chính mình kỹ thuật đánh bại đối thủ, thắng lợi đồng thời, cũng có thể thu hoạch được thành tựu lớn hơn cảm giác. Thứ 5 tiếng đồng hồ, cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, các người chơi các loại tao thao tác cũng bắt đầu nhiều lần xuất hiện. Vì rồi thành công tấn cấp, các người chơi đâu còn chú ý được trên quá nhiều. Vì rồi tăng tốc chế tác tiến độ, bọn hắn bắt đầu tự sáng tạo các loại đao pháp, không truy cầu cái khác, chỉ vì rồi ở tốc độ trên thắng được ưu thế. Rốt cục, theo lấy trò chơi kết thúc, thanh âm nhắc nhở vang lên. Các người chơi trong tay tất cả nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ toàn bộ biến mất. Toàn khu thông cáo, lần này ma chủ thí luyện chính thức kết thúc. Ban thưởng cấp cho danh sách như sau. Bắc Kỳ thi đấu khu hạng thứ nhất. Mạc Lan Lan chế tác đồ ăn. Ma cá nướng ăn ngon thật. Tự đặt tên, lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn. Ngao bư, hải linh cấp, sử dụng nấu nướng phương thức. Than nướng cho điểm. Thao tác kỹ thuật đạt được 3.711 điểm. Bởi vì chế tác quá trình bên trong dừng lại điểm quá nhiều, dẫn đến mấy lần linh năng sắp xếp tiếp cận tán loạn biên giới. Mặc dù đúng lúc chữa lại, nhưng bởi vì lý luận học tập không đủ đầy đủ, kỹ thuật trừ điểm 1.500 điểm, tổng điểm vì 2.211 điểm. Trò chơi ban thưởng, sử thi cấp phẩm chất ma chủ đao Vĩnh Lân đao một thanh. Thu hồi được ma chủ sinh hoạt nghề nghiệp tư cách. Bắc Kỳ thi đấu khu tên thứ hai. Đường Tiểu Tuyền chế tác đồ ăn. Ma chín cá chép vọt Long Môn. Tự đặt tên. Theo lấy tứ đại thi đấu khu cuối cùng điểm tích lũy bài danh ra lò. Các giải thi đấu khu các người chơi có vui vẻ có sầu. Trong đó chung server thi đấu khu hạng thứ nhất tuyển thủ Mạc Lan Lan. Bởi vì trừ điểm vấn đề, đưa tới rồi 4 server lớn các người chơi bàn tán sôi nổi. Giờ phút này diễn đàn, mạnh nhất Tuyết Lê, chúng ta server hạng thứ nhất như thế tùy hứng sao? Trước không đậu đen rau muống nàng cho ma ăn lấy điêu khắc cát tên. Này kỹ thuật trừ điểm đạt tới rồi 1.500 phân. Vậy mà so ta tổng điểm còn nhiều 4 lần, nàng là làm sao làm được? Người da đen vấn an mặt, Watermelon Taro, phốc ha ha, chết cười ta rồi, tên món ăn vậy mà gọi, cá nướng ăn ngon thật. Xem ra chúng ta điêu khắc cát người chơi bên trong lại thêm một cái thực lực tuyển thủ. Hoan nghênh, vỗ tay hoan nghênh, thích khách tín điều, các người phát hiện rồi không? Vị này người chơi chế tác phương thức lại là hỏa hầu nhất không ổn than nướng. Đây là cái gì thần tiên thao tác? Ta hoài nghi nàng tham gia thí luyện căn bản là đang chơi. Chỉ bất quá bởi vì thực lực chân thực quá mạnh rồi. Như thế tìm đường chết đều lấy được thứ nhất. Giờ khóc giờ cười. Dây PG, lợn rừng pết, lầu trên chính xác rồi. Vị này người chơi tuyệt bích muốn đi đùa giỡn. Còn cá nướng ăn ngon thật. Nếu là ta là trọng tài. Bởi vì cái này tên liền bị nàng chụp 10.000 phân. Lý do là không chăm chú đối đãi khảo thí. Buồn cười. Grayon xin chan hồi phục lợn rừng pết. Heo rừng nhỏ. Ngươi đi ngươi lên A. Đi lấy cái thứ nhất. Buồn cười. Lợn rừng pết hồi phục Grayon xin chan. Đòn khiêng tinh ca. Ta lại không chọc giận ngươi. Quỷ khuất mặt. Dây PG. Phong hành thiên hạ. Danh sách đi ra rồi. Tối nay nhất định có một nhóm người chơi giá trị bản thân muốn tăng vọt. Cũng đã chú định các công hội lớn lại phải tiến hành một đợt nhân tài tranh mua rồi. Ta tựa hồ thấy được rồi gió tanh mưa máu đánh tới. Buồn cười. Giờ phút này trừ rồi chung server diễn đàn bên ngoài. Cái khác ba server lớn diễn đàn cũng đều bàn tán sôi nổi lấy chính mình thi đấu khu bài danh tình. Huống, bốn server lớn đồng thời mở ra thí luyện khảo thí. Này, chinh chiến mở server đến nay, còn là lần đầu tiên, lẫn nhau ở giữa khó tránh khỏi sẽ đi so sánh. Dựa theo cá nhân tổng điểm đến coi là bốn server lớn bên trong. Cá nhân điểm tích lũy cao nhất là Âu server thi đấu khu Polbo Quiz. Tổng điểm đạt tới rồi 2.339 điểm. Nhưng là luận lấy được cá nhân tổng điểm giá trị cao nhất nói. Polbo Quiz chỉ đạt tới rồi 2.419 điểm. Hắn bị kỹ thuật trừ điểm rồi 80 điểm. Nhưng là chung server Mạc Lan Lan lại từng chiếm được hơn 3.700 cao nhất điểm số. Có thể nói nghiền ép rồi Polbo Quiz một mảng lớn, 1.500 điểm kỹ thuật trừ điểm. Những này trừ đi điểm số đầy đủ bất kỳ một cái nào người chơi ở chính mình chỗ ở thi đấu khu tiến. Vào trước 500 tên, thậm chí càng cao, các người chơi không cách nào tưởng tượng, nàng đến cùng là thế nào làm được. Về sau 4 server lớn các người chơi. Lại bởi vì liên quan tới ai là toàn bộ server thứ nhất mà chủ vấn đề. Bắt đầu rồi thường ngày cãi lộn. Ở loại ngày này thường cãi lộn bên trong. 4 server lớn các người chơi kiên quyết quán triệt một cái lý niệm. Chúng ta server là mạnh nhất. Các người cái khác 3 server lớn tất cả đều là cay gà. Cái gì cao nhất phân? Cái gì tổng hợp đánh giá cao nhất? Nhìn không thấy. Nhìn không thấy, chúng ta chính là mạnh nhất. Vì rồi giữ gìn vốn server người chơi tôn nghiêm. 4 server lớn các người chơi từng cái một hóa thân thành Grayon Shin-chan. Bắt đầu lẫn nhau tranh cãi. Một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. PS, nói rõ một chút gần nhất tình huống. Quyển sách thật muốn độ kiếp rồi. Nguyên nhân chủ yếu là liên quan tới quỷ quái phương diện này vấn đề. Thuộc về phong kiến mê tín, mặc dù quyển sách kỳ thực cũng không có viết liên quan tới quỷ quái linh dị phương diện nội dung, nhưng là bởi vì bối cảnh thiết lập ở cái phương hướng này, cho nên cũng tương đương với biến tướng gần rồi a. Hiện tại không có 404 là bởi vì biên tập lực bảo đảm xuống tới rồi. Nơi này cảm tạ biên tập cá trạch, mà lại cũng không thể trách chi đi ẩn lưới. Bởi vì hiện tại khởi điểm cũng bị lệnh cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách rồi. Đại gia gần nhất hẳn là cũng phát hiện rồi. Kỳ thực vừa mới bắt đầu viết quyển sách này thời điểm. Ta có cân nhắc đến các phương diện vấn đề. Trọng yếu nhất chính là không thể đụng tuyến. Này một điểm chắc hẳn đại gia cũng phát hiện rồi. Ví dụ như một mực đều có độc giả ở hỏi thăm. Vì cái gì như thế nóng này một cái trò chơi quốc gia phương diện không xuất hiện. Này một điểm ta một mực đều không có đi đụng vào. Toàn bộ hành trình mơ hồ hóa, thậm chí đều không có đề cập qua chính là vì rồi không sờ dây. Mặt khác, ở phương diện khác, quyển sách liền chủ giác đều không thường thường ra mặt, liền càng không khả năng có, không thể miêu tả, phương diện miêu tả rồi. Mà lại chủ giác cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, không có chút nào ranh giới cuối cùng người. Đợi một chút phương diện cân nhắc sau, quyển sách này đến tiếp sau sáng tác bên trong, ta coi là sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngoài ý muốn luôn luôn có. Này một lần, tác giả Quân vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình huống hiện tại chính là quyển sách muốn tự tra, chỉnh đốn và cải cách. Hôm nay vừa mới trên trang đầu lớn đề cử, mới treo lên hơn 1 giờ a, liền lập tức dừng lại, chính là do tại nguyên nhân này. Tiếp xuống đến mấy ngày, ta sẽ phối hợp biên tập, đối với sách tiến hành sửa chữa, đến tiếp sau sẽ hay không 404 thật khó mà nói. Hoàn cảnh lớn như thế, ta nếu như nói nhất định sẽ không phong, lời nói quá vẹn toàn. Để các độc giả mong đợi, vậy liền là đối với các ngươi không chịu trách nhiệm mặc. Cho nên ta chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực, đương nhiên, quyển sách sẽ không thái giám. Nếu quả thật đến rồi bị 404 ngày kia. ta sẽ ở trong bầy tiếp tục đăng chương mới, đem chọn quyển sách đổi mới hoàn tất. Trước kia một mực nói Lục Vô Dùng yêu phát điện, không nghĩ tới chính mình có lẽ cũng sẽ có một ngày này. QVQ tác giả không phải toàn chức, cho nên đại gia không cần lo lắng không có cơm ăn. Cuối cùng lại cam đoan một chút, chỉnh đốn và cải cách thời gian, chỉ cần không phải hạ lệnh để ta quỵt canh, vậy liền tuyệt không quỵt canh. Thương các ngươi một đao chém chém chém. PSCVT, bọn mi thấy xóa chuyện nhảm nhí chưa bằng. Chuyện mém bị xóa giờ, chuyện mà viết vượt tuyết TSG biên tập chết luôn vì bảo đảm bằng. Viết quỷ thì dính mê tín, viết chém giết thì qua máu tanh. Theo ta biết cổ chân nhân bị xóa vì viết máu tanh. Còn rất rơi nhiều bộ cũng bị xóa vì lý do nhảm vậy. Nhưng chính quyền nó có quyền nên chịu bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục